Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, Thí Luyện Bí Cảnh Mở Ra. Chương 629, Thí Luyện Bí Cảnh Mở Ra trước mắt rõ ràng là ở vào trong mây mù chỉ có một thước rộng. Đường hẹp quanh co, đi tới, trước mắt khoảng chừng đột ngột biến đổi. Liền biến thành cực kỳ khoáng đạt núi bình đài phảng phất đao tước búa bổ. Phảng phất là đỉnh núi trực tiếp bị lột. Cực kỳ vuông vức, Diệp Chân một đoàn người bước vào thời điểm. Tựa hồ còn có một số ngũ quang thập sắc đuôi ánh sáng rút vào đỉnh núi bình đài chính trung tâm. Trong mây mù, xem ra có chút quỷ dị. Chư vị, vào chỗ đi. Dưới hàm có ba liễu râu dài Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn quát nhẹ một tiếng. Một cái tản ra ngũ quang thập sắc ngọc bài đột ngột xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Cái kia bên trên lấp lóe ngũ quang thập sắc, cùng tiên quang sơn trước đó lấp lóe quang hoa mười phần tưởng tượng. Nghe vậy, Trường Sinh Giáo, Vạn Tinh Lâu, Nhật Nguyệt Thần Giáo, Thanh Vân Bảo tứ đại thế lực trưởng môn đồng thời tiến lên trước một bước. Trong lòng bàn tay cũng hiện lên một khối ngũ quang thập sắc ngọc phù. Chỉ là cái này một khối ngọc phù so với Thiên La môn trưởng môn Vu Mộng Sơn ngọc trong tay bài nhỏ. Đi rất nhiều, quang hoa cũng yếu đi rất nhiều. Đi, năm đạo quang hoa đột nhiên từ ngũ đại trưởng môn trong tay bay ra. Tụ hướng về phía đỉnh núi bình đài chính trung tâm cái kia một đám mây sương mù. Quang hoa xông đi vào sát na, trong thời gian ngắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Ngũ đại trưởng môn lại bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Một màn này, coi như Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Nhìn tình hình này, cái này thí luyện bí cảnh tựa hồ có chút cổ quái. Không có cách nào lập tức liền mở ra. Hiu. Ước chừng qua trăm hơi thở, một đạo thanh quang mang theo tiếng rít từ bình đài chính trung tâm bay ra. Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn vẫy tay một cái, liền rơi xuống trong tay của hắn, vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Thần niệm khẽ động, Vu Mộng Sơn liền thần lục ra sáu đạo ngọc phù, sau đó đem vừa mới đến màu xanh ngọc phù truyền cho Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông. Vạn Tinh Lâu lâu chủ Diêm Tông cũng là đồng dạng động tác. Đem ngọc phù thần lục về sau, lại truyền cho vị kế tiếp. Rất nhanh, Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ Giản Thiên Hùng cũng thần lục sáu phần ngọc phù. Đem nguyên phù truyền cho tiếp theo người đồng thời. Bấm tay gảy nhẹ, năm đạo ngọc phù đột ngột bay lên. Sau đó phi thường chính xác rơi xuống Diệp Chân. Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh năm người trong tay đều cẩn thận nhìn xem, nhớ kỹ ngọc phù bên trong khối kia lân giáp bộ dáng. Mỗi người các ngươi chỉ cần tại thí luyện bí cảnh bên trong tìm tới dạng kia lân giáp ba khối, chẳng khác nào thông qua được thí luyện. Chỉ cần từ thí luyện bí cảnh bên trong còn sống trở về, liền có thể tham gia quy linh bài danh chiến. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên. Thần niệm khẽ động, ngọc phù bên trong tin tức liền hiện lên ở Diệp Chân trong óc. Ngoại trừ một khối phi thường tinh xảo lân giáp bộ dáng, lại không vật khác, nhìn thấy lân giáp sát na, Diệp Chân liền bỗng nhiên nhớ tới ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan ban bố cái kia treo giải. Thưởng, Dương Nhất Quan ban bố treo giải thưởng nội dung, cũng là tìm một cái lân giáp. Chỉ bất quá khối kia lân giáp dễ ngọc phù bên trong ghi chép cái này một khối không đồng dạng. Có khác nhau rất lớn. Khối này lân giáp hơi có chút lớn. Có điểm giống là vảy rắn. Ước mô hình mặt người lớn nhỏ. Nửa chỉ hậu, tràn đầy gợn nước trạng đường vân. Hiện lên màu đen nhánh. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là khối này thần lục tại ngọc phù bên trong đen nhánh lân giáp. Vậy mà tản ra một loại dị dạng cực kỳ băng hàn khí tức. Khí tức kia hết sức minh xác, đều cảm ứng được lân giáp bên trên tán phát lấy khí tức đi. Tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, các ngươi nếu là tiếp cận cái này lân giáp ngàn mét bên trong, liền có thể cảm ứng được đồng dạng khí tức. Bất quá, phải nhắc nhở các ngươi là, bình thường cái này lân giáp tồn tại địa phương, sẽ có yêu thú cường đại thủ hộ, khả năng không chỉ một. Phát hiện này khí tức lúc, muốn vạn phần cẩn thận. Giáo chủ Giản Thiên Hùng giao phó nói, đám người nhẹ gật đầu. Niên Tinh Hà đột nhiên mở miệng hỏi, giáo chủ, thí luyện bí cảnh lớn như vậy, đi vào tìm kiếm cái này lân giáp nhưng có truy tìm phương hướng? Trên cơ bản không có. Nói xong, Giản Thiên Hùng ánh mắt dừng lại ở Phong Khinh Nguyệt trên người. Khinh Nguyệt, ngươi đi qua một lần, lại cho bọn hắn nói một chút đi. Vâng, tiến vào thí luyện bí cảnh về sau, minh xác truy tìm phương hướng trên cơ bản không có, nhưng lại có dấu vết mà lần theo yêu thú. Phong Khinh Nguyệt nói ra, chín thành thí luyện tín vật đều xuất hiện tại yêu thú trên người. Càng là yêu thú cường đại phụ cận xuất hiện thí luyện tín vật khả năng càng lớn. Trên cơ bản thiên giai hạ phẩm yêu thú phụ cận xuất hiện thí luyện tín vật khả năng chưa tới một thành, vô cùng ít ỏi. Thiên giai trung phẩm yêu thú phụ cận xuất hiện thí luyện tín vật khả năng cao tới ba thành. Lần trước Quy Linh đại hội bên trong, đại đa số người thí luyện tín vật đều là từ thiên giai trung phẩm yêu thú phụ cận chiếm lấy. Còn thiên giai thượng phẩm yêu thú, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng bọn chúng, tại bọn chúng bên người phát hiện thí luyện tín vật khả năng cao tới sáu thành. Nói đến đây, Phong Khinh Nguyệt thanh âm ngừng lại, nhất định phải chú ý. Trên cơ bản, có thí luyện tín vật địa phương, yêu thú số lượng đều ở một cái trở lên, hai cái khả năng lớn nhất, ba cái khả năng cũng có, bốn cái cũng là xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, liền xem vận khí, cũng có cá biệt vận khí nghịch thiên người, tại một cây thảo dược hoặc là một bó hoa phía dưới, nhẹ nhõm tìm được thí luyện tín vật. Bất quá, loại tình huống này, cực ít. Mặt khác, theo ta tự mình kinh lịch, thí luyện bí cảnh bên trong yêu thú linh trí bình thường cao hơn tại bình thường thiên giai yêu thú, các ngươi phải cẩn thận. Còn có một loại vô hình không gian bình chướng, lúc phi hành phải chú ý. Nghe vậy, Diệp Chân mỉm cười, Phong Khinh Nguyệt so Diệp Chân trong tưởng tượng còn muốn thiện lương. Trước đây cho hắn nói có quan hệ thí luyện bí cảnh bí văn, lúc này cũng toàn bộ nói ra. Đương nhiên, thời gian eo hẹp, không có như vậy kỹ càng mà thôi. Bản tọa còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm. Phó giáo chủ Điền Quý Trương thanh âm vang lên. Thu hoạch thí luyện tín vật, còn có một cái khác con đường. Cái kia chính là cái khác thí luyện giả. Đương nhiên, bản tọa cũng không đề nghị các ngươi đi săn giết cái khác thí luyện giả đến cướp đoạt thí luyện tín vật, nhưng là đụng phải tiện nghi cũng phải nhặt. Bất quá, trọng yếu nhất chính là các ngươi phải hiểu, nếu như các ngươi đụng phải thế lực khác thí luyện giả, các ngươi cũng có thể sẽ trở thành bọn hắn con mồi. Mặt khác, còn có một cái mấu chốt, 7 ngày tại các ngươi tập hợp đủ 3 khối lân giáp tín vật về sau, muốn tại thí luyện bí cảnh bên trong sống sót vượt qua 7 ngày mới xem như chân chính thông qua được thí luyện. Trọng yếu nhất chính là, một khi các ngươi đeo trên người có cái kia thí luyện tín vật, các ngươi liền sẽ thu nhận một chút yêu thú cường đại công kích, thậm chí vây công, cho nên nhất định phải cẩn thận. Tình huống có cái không đúng, lập tức tránh xa, Điền Quý Trương nói ra. Diệp Chân nhướng mày, Điền phó giáo chủ, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không thể ngăn cách cái kia thí luyện tín vật khí tức sao? Không thể, bởi vì vật kia căn bản thu không tiến thí luyện tín vật. Đương nhiên, giáo chủ trước đây hao phí đại pháp lực tự mình luyện chế đại mê tung thần phù, có thể đem cái kia thí luyện tín vật khí tức áp chế ở trong vòng 10 thước. Liền là đối mặt thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng như thế. nếu là gặp được yêu thú vây công, hoặc là nói thu thập đủ thí luyện tín vật về sau như thế nào làm. Không cần bản tọa dạy các ngươi a. Điền Quý Trương nói ra, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh năm người con mắt đồng thời sáng lên. Nguyên lai giáo chủ ban thưởng đại mê tung thần phù diệu dụng ở chỗ này. Phong đường chủ cùng điền phó giáo chủ nhắc nhở. Các ngươi đều nhớ kỹ a. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm vang lên. Hồi bẩm giáo chủ, nhớ kỹ liền tốt, nhớ kỹ, nếu như gặp phải nguy hiểm. Trong tay các ngươi bảo mệnh bảo bối, cứ việc dùng, không cần tiếc, bất luận cái gì đồ vật bảo mệnh. Tại có mệnh ở tình huống dưới là bảo bối, nếu là ngay cả mệnh cũng không có, cái kia chính là phế vật. Giáo chủ Giản Thiên Hùng lại dặn dò, chư vị, chuẩn bị xong chưa? Còn có nửa khắc đồng hồ công phu, chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu là duyên ngộ thời gian, lão quái vật kia, thế nhưng là một điểm thể diện cũng sẽ không giảng. Thiên La môn cửa Vu Mộng Sơn thúc giục một tiếng, Diệp Chân thần sắc lần nữa khẽ động, bén nhạy bắt lấy, lão quái vật, ba chữ, có thể làm cho Thiên La môn môn chủ nói như vậy. Khẳng định là tại đây cực phẩm linh mạch bên trong có một lão quái vật, mà lại hẳn là cùng bọn họ đồng cấp tồn tại. Thay lời khác lời nói, cái này thí luyện bí cảnh bên trong hẳn là có một cái nhân vật hết sức khủng bố, ngay cả ngũ đại trưởng môn cũng có chút kiêng kỵ kinh khủng tồn tại. Bất quá, nghĩ đến vị kia kinh khủng tồn tại hẳn là sẽ không nhúng tay thí luyện sự tình. Chỉ là, biết được thí luyện bí cảnh bên trong có một vị lão quái vật chuyện này, để cái này cực phẩm linh mạch sự tình càng phức tạp. Bởi vì cái này gián tiếp chứng minh cực phẩm linh mạch bên trong có một vị khiến khai phù cảnh vương giả cũng phải kiêng kỵ tồn tại. Vậy cái này cực phẩm linh mạch thuộc về quyền cùng thí luyện bí cảnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà lại có như thế nhiều yêu thú tham gia. Thu thập đủ thí luyện tín vật về sau, yêu thú còn sẽ tới cướp đoạt. Diệp Chân trong lòng đột nhiên liền dâng lên một cái cực kỳ hoang đường ý nghĩ. Có lẽ, tham gia thí luyện thế lực cũng không phải là năm nhà. Vu môn chủ, chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị dẫn đạo đi. Vu môn chủ, chúng ta Vạn Tinh lâu cũng chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị, chấm ngoặc kép, đương ngũ đại thế lực đều chuẩn bị xong thời điểm. Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn trong lòng bàn tay huyễn thải ngọc phù đột ngột tuôn ra một vệt ánh sáng chói mắt, bay về phía bình đài chính trung tâm cái kia lăn lộn mây mù. Một đường linh quang, phảng phất dây thừng dắt tại linh phù kia phía trên. Đi, cơ hồ là đồng thời. Mặt khác tứ đại thế lực giáo chủ trưởng môn đồng thời quát chói tai một tiếng. Trong lòng bàn tay nhỏ một vòng huyễn thải ngọc phù mang theo một đường linh quang bay về phía Thiên La môn môn chủ Vu Mộng Sơn chủ đạo đại hào huyễn thải ngọc phù phía dưới. Đột ngột, năm đạo ngọc phù quang hoa dung hợp lại cùng nhau sát na, khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Linh lực ba động từ ngũ đại thế lực thủ lĩnh trên người báo tố ra, ông. Lực lượng kinh khủng kia bộc phát ra sát na, Diệp Chân trái tim giống như là bị trọng chùy đánh một kích, khó chịu chính muốn thổ huyết, như núi áp lực đè xuống đầu. Diệp Chân trong ngực Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cũng là phát ra một tiếng hoảng sợ gọi tiếng run lẩy bẩy. Năm vị khai phủ cảnh vương giả lực lượng ba động toàn bộ lan ra, thật sự là quá kinh khủng. May mà chính là kéo dài thời gian rất ngắn, cơ hồ chỉ có một cái chớp mắt, bằng không, Diệp Chân bọn người sợ là liền muốn tại chỗ thụ thương. Bàng bạc linh lực phảng phất thiên hà xông về mây mù phía trên, màu sắc rực rỡ quang đoàn trong thời gian ngắn liền bùng lên đến cực hạn. Oanh, màu sắc rực rỡ quang đoàn bành trướng đến cực hạn thời điểm, bỗng nhiên nổ tung. vỗ một cái ngũ thải ban lan ngũ quang thập sắc tiên cảnh chi môn. Như vậy mở ra, bí cảnh chi môn đã mở, nhanh chóng tiến vào, tại ngũ đại thế lực đầu óc tiếng quát bên trong, ngũ đại thế lực tham gia quy linh đại hội đám võ giả. Từng cái một nhanh chóng nhảy vào bí cảnh chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, liền đến phiên Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân đi đầu cái thứ nhất nhảy vào bí cảnh chi môn. Cũng liền tại Diệp Chân nhảy vào bí cảnh chi môn sát na, ngũ đại thế lực thủ lĩnh nhóm trên mặt đồng thời hiện ra một tia quái dị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.